Vô thượng luân hồi, chương 668, 668, thực lực cũng không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt hắn, một bóng người chạy ra từ trong khu rừng. Đó là Vương Dương, hắn ta đang cưỡi một con hổ đen. Còn ba người lớn tuổi khác của nhà họ Vương thì chắc đang đánh nhau trong rừng. Chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là Vương Dương đã lạc đàn. Triệu Bân từ trên không đáp xuống đất, nấp sau một tảng đá lớn. Vốn dĩ hắn định tính kế lâu dài nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Tối nay hắn sẽ tiễn Vương Dương lên đường. Gào, trong chớp mắt, Vương Dương đã đến. Chắc có lẽ vì chưa từng gặp phải tình huống như thế nên hắn ta đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Chạy một mạch không quay đầu. Định, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, âm điệu lạnh lùng và không cảm xúc, là Triệu Bân đã thi triển chú định thân nhằm vào tọa kỵ hổ đen của Vương Dương. Hổ đen bị trúng chú định thân thì lập tức khựng lại. Nó khựng lại thì không sao nhưng Vương Dương lại nhào đầu tới trước vì không kịp phản ứng. Triệu Bân tấn công, hắn rút kiếm thiên lôi, đâm thẳng vào tim của Vương Dương. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên cao vút. Không ngờ kiếm mạnh nhất của Triệu Bân lại không đâm thủng được ngực Vương Dương. Hay nói cách khác là tấm kính mà Vương Dương đeo để bảo vệ tim không phải là một tấm kính bình thường. Nó được rèn từ huyền thiết cực kỳ cứng. Dù là như vậy thì Vương Dương cũng không dễ chịu gì. Hắn ta bị chấn đến nôn ra máu. Lập tức bị nội thương. Soạt. Triệu Bân nhanh như một cơn cuồng phong. Đâm tiếp kiếm thứ hai. Mặt Vương Dương biến sắc. Hắn ta liên tục lùi về sau. Dù vẫn chưa trúng đòn nhưng toàn thân đã cảm thấy buốt lạnh. Hắn ta không né được kiếm này. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn ta chắc chắn sẽ phải chết. Một tên chân linh còn con mà cũng dám tấn công thiếu chủ của ta sao? Chỉ trong tích tắc. Một luồng sáng màu máu bay vụt đến từ sau lưng của Vương Dương. Là một trưởng lão của nhà họ Vương. Ông ta không yên tâm về Vương Dương nên cố tình đến để bảo vệ hắn ta. Không ngờ lại đến đúng lúc như vậy. Không ngờ ngoài ba người áo tím ra thì vẫn còn một đồng bọn khác. Hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Soạt, cách chương.